Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. 2. Hàn Kinh Niên giống như là căn bản không nghe thấy ampli bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Thẳng đối với trên đất Trương Đặc Trợ nhẹ nhàng tới câu: "Trương thừa, ngươi rất năng lực a." Trương Đặc Trợ nghe được cái này lạnh buốt thanh âm, bản năng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy lúc này Hàn Kinh Niên xa so với những cái kia đòi mạng hắn người tới càng làm cho tâm hắn sinh lạnh mình. Hắn hướng về phía Hàn Kinh Niên chen lấn cái cười, yếu ớt kêu lên: "Hàn tổng." Hàn Kinh Niên lạnh bình tĩnh khuôn mặt, không có lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu nhìn chằm chằm toàn thân cao thấp không một chỗ là tốt Trương Đặc Trợ nhìn. Trương Đặc Trợ cả người tựa như là đẫm máu, chướng mắt nhìn tới bất kỳ địa phương nào đều là tiên diễm màu đỏ. Nếu không phải hắn biết người trước mắt là Trương thừa, Hàn Kinh Niên thật không thể tin được trước mắt đây chính là mấy giờ trước. Ở phi trường đối hắn cười ha hả nói tạm biệt người. Trên mặt hắn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả mặt mày đều bình tĩnh không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. Nhưng tay của hắn lại tại người bên ngoài không thấy được địa phương đã nắm thành quyền đầu. Trương Đặc Trợ bị Hàn Kinh Niên nhìn đáy lòng tóc thẳng sợ hãi. Hắn bồi cười, lại miễn cưỡng ra tiếng: "Hàn." Lần này hắn chỉ nói một chữ, Hàn Kinh Niên liền lạnh lẽo khuôn mặt ngồi xuống thân. Trương Đặc Trợ đều không có kịp phản ứng hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy hàm dưới bị hắn bóp. Hắn bản năng trương một chút miệng, sau đó một viên mang theo tươi mát thảo dược mùi hương dược hoàn tiến vào hắn trong miệng. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Trương Đặc Trợ liền ý thức được đây là thuốc gì. Hắn theo bản năng muốn phun ra, nhưng cái cằm của hắn bị Hàn Kinh Niên đi lên vừa nhấc, tròn căng dược hoàn thuận cổ họng của hắn rơi vào hắn trong bụng. Chờ Hàn Kinh Niên buông ra Trương Đặc Trợ về sau, Trương Đặc Trợ bóp cổ, bắt đầu đối trên mặt đất nôn mửa, giống như là muốn đem dược hoàn phun ra. Hàn Kinh Niên một mặt buồn nôn mà ghét bỏ nghiêng qua Trương Đặc Trợ một chút. Muốn nhổ cho ta về nhà nôn, không cần ở trước mặt người ngoài mất mặt xấu hổ. Rõ ràng là tràn đầy khinh thường, nhưng Trương Đặc Trợ lại nghe đáy lòng ấm áp. Thuốc này là nhị thiếu gia lưu cho Hàn tổng, vật duy nhất là nhị thiếu gia năm đó dốc hết toàn thân y thuật, dùng thế gian nhất quý báu dược liệu điều phối ra dược hoàn. Ở trên đời này, chỉ lần này một viên, liền ngay cả lúc trước lão thái thái bệnh nặng, Hàn tổng đều không có lấy ra. Nhưng bây giờ Hàn tổng lại không chút do dự kín đáo đưa cho hắn núp trong bóng tối phía sau màn. Người, thấy mình bị Hàn Kinh Niên cứ như vậy không nhìn thẳng, không nhìn coi như xong, còn làm hắn, cùng hắn, thuê tới những người kia không tồn tại. Thế mà một mặt bình tĩnh ung dung khom người, ở ngay trước mặt bọn họ, gióng trống khua chiêng cho ăn thuốc cứu người. Hắn lập tức nhịn không được lại mở miệng: "Hàn tổng cùng Trương Đặc Trợ tình cảm thật đúng là khiến người cảm động a. Cảm động ta cũng muốn cùng Hàn tổng chơi cái trò chơi. Hàn tổng, ta rất muốn biết, nếu như ngươi cùng Trương Đặc Trợ chỉ có thể có một người sống mà đi ra cái quán ba này, ngươi chọn ai còn sống?" Hàn Kinh Niên ngạo lấy khuôn mặt, vẫn như cũ khinh thường tại phản ứng ampli bên trong truyền ra đạo thanh âm này. "Làm sao? Hàn tổng làm không được lựa chọn. Vậy ta đến giúp Hàn tổng tuyển." Ampli bên trong cái kia đạo thanh âm đàm thoại còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên đột nhiên cầm lên cái ghế một bên, trùng điệp đập vào ampli bên trên. "Ồn ào quá, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mà ta không phải tiểu hài tử." Nương theo lấy cái ghế nện ở ampli bên trên, phát ra một đạo binh binh bang bang thanh âm. Hàn Kinh Niên thuận thế nắm chặt cách mình gần nhất một người trực tiếp động thủ. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."